12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 1-2, giới thiệu về dị năng giả dị nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế giới Omegaverse phân chia giới tính thì những dị nhân mang trong mình sức mạnh siêu nhiên được ông trời ban tặng lại phân chia cấp bậc xã hội dị năng hay còn gọi là siêu năng lực được một bộ phận trong thế giới nắm giữ. Khác với người bình thường, bọn họ có khả năng điều khiển vạn vật như đất, nước, lửa, gió. Trong một phạm vi nhất định, những người đó còn được gọi với tên dị nhân, nhà ngoại cảm. Có rất nhiều loại siêu năng lực và độ mạnh yếu tùy thuộc vào thiên phú dị bẩm của từng người. Chính điều đó đã khiến đế quốc e ngại, muốn bắt nhốt thao túng bọn họ phục vụ cho lợi ích của mình. Nhưng cũng vì lý do này, cuộc chiến giữa các dị nhân và đế quốc nổ ra ngày càng khốc liệt hơn. Bọn họ không muốn trở thành quân cờ trên tay kẻ khác. So với thế giới ABO, Omegaverse, những người sở hữu dị năng nhỉnh hơn một chút. Bọn họ chiếm 35% dân số, nhưng cấp bậc cũng được phân chia rất rõ ràng. Khi công nghệ hiện đại phát triển, máy dò dị năng cũng được phát minh ra. Mục đích là tìm ra những dị nhân có siêu năng nguy hiểm, sớm ngày đào tạo trở thành cánh tay của đế quốc. Nhưng cũng có những dị nhân có thể làm nhiễu máy dò, vì vậy kết quả chỉ là tương đối. Theo như cấp bậc được phân chia thì có 5 loại dị nhân. Loại D chiếm 15/35, màu lam, dị nhân thuộc loại D không hiếm. Bọn họ chỉ có những loại năng lực lặt vặt như bẻ thẳng cây đinh bị méo trên bàn hoặc di chuyển một cây tăm chẳng hạn. Và không phải lúc nào cũng có thể tùy ý sử dụng năng lực siêu nhiên này. Vì vậy, họ gần như là người bình thường. Loại C chiếm 9/35, màu vàng, dị nhân thuộc loại C ít hơn loại D 6 cho nên, bọn họ mạnh hơn loại D tuy vậy cũng không thể tùy ý sử dụng siêu năng lực một cách tự do. Ví dụ, có thể di chuyển một số đồ vật to hơn như cặp sách chậu cây cảnh cỡ vừa. Hoặc thỉnh thoảng đọc được suy nghĩ của người khác, và những năng lực của họ không mang tính chất chiến tranh, nên người thuộc loại C vẫn rất an toàn, không có gì đáng lo ngại. Loại B chiếm 6/35, màu cam, dị nhân thuộc loại B bắt đầu mạnh dần, có vài năng lực mang tính chiến tranh, nhưng nó rất thiểu số. Bọn họ đã có thể tùy ý sử dụng siêu năng lực mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy, nhiều khi họ không kiểm soát được hết năng lực của mình. Điều đó gây ảnh hưởng tới chính bản thân họ. Ví dụ, người có khả năng đọc suy nghĩ của người khác không kiểm soát được sẽ đọc hết tất cả suy nghĩ của mọi người. Người có khả năng điều khiển đồ vật không kiểm soát được sẽ làm đồ vật bay tứ tung gây thương tích và phá hoại của công. Người có năng lực dịch chuyển mất kiểm soát sẽ chẳng biết địa điểm mình sắp tới là đâu. Có khi là bãi rác cũng nên, vì vậy dị nhân loại B mang tính chiến tranh nhẹ họ cũng không đáng lo lắm. Mỗi tội hơi phá phách tí thôi. Loại A chiếm 4/35, màu đỏ. Dị nhân thuộc loại A hơn hẳn loại B, C và D, họ có thể điều chỉnh năng lực của mình vừa đủ để không gây thiệt hại, lại theo đúng ý mình. Dị nhân loại A mang tính chiến tranh cao, bọn họ có những loại năng lực có thể hủy diệt được một góc phố như đất, nước, lửa, gió. Vì vậy, đế quốc rất dè chừng đám dị nhân thuộc loại A này. Có ích cho chúng thì không sao, chứ mà nghịch chúng thì cứ xác định bị gô cổ ngồi bóc lịch. Kể ra cũng không vui vẻ gì mấy. Loại S1/35, màu tím, dị nhân thuộc loại S phân hóa khác xa so với 4 loại dị nhân trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính chiến tranh cùng mức độ tàn phá của bọn họ chính là thứ vũ khí có thể hủy diệt cả một đất nước. Dị nhân loại S có thể càng ngày càng mạnh hơn nếu họ tập luyện năng lực mỗi ngày. Và có một vài trường hợp mạnh tới nỗi sản sinh ra siêu năng lực kép, tức là năng lực lồng năng lực. Bọn họ cũng chính là những thành phần nghịch thiên, làm nhiễu được máy dò, đảo ngược thời gian. Đế quốc vô cùng lo sợ trước dị nhân loại S, chỉ cần phát hiện ra người mang dị năng màu tím, không cần biết thế nào, nhất định phải bắt kẻ đó quy phục, nếu không, Giota S không tha. Dị nhân loại S sinh ra đã khiến địa vị của đế quốc lung lay, bọn họ không muốn bị thao túng. Tự do hay hòa bình, hai từ đó thật khó có thể trở thành hiện thực. Nếu được làm dị nhân thì các tình yêu sẽ chọn loại nào? Cách chương.